Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 84, vô đề. Triệu Kim Thành ở chắp tay hành lễ thời điểm, trong lòng kỳ thực cũng là thấp thỏm thậm chí mộng bức. Bởi vì nơi này mặt có nhiều lắm khó mà giải thích không hợp lý. Tại sao Trầm Thành phó thành chủ Trầm Kinh Hải sẽ một thân một mình chạy đến núi sâu rừng già bên trong tiến hành đồ tể? Vì tin đồn gì bên trong lá đỏ tiên cảnh càng là từ khắp nơi phí huyết nhuộm thành? Tại sao cái này hàng năm nghênh tiếp trăm vạn du khách cảnh điểm sẽ mở ở hỗn độn tử địa bên trong? Người bình thường chạy đến nơi đây thưởng lá đỏ, 10 cái mạng cũng không đủ đưa. Trầm Thành người đến cùng có nhân tính hay không? Tất cả những thứ này vấn đề tựa hồ cũng đang nói rõ một chút, người đàn ông trước mắt này cũng không phải là Trầm Kinh Hải. Mảnh máu này nhuộm quần sơn tự nhiên cũng không phải Hồng Diệp Sơn. Chính mình chẳng qua là ở một mảnh trong núi hoang gặp một người xa lạ. Nhưng mà từ một phương khác mặt để cân nhắc, cái này giả thiết đồng dạng không hợp lý. Nhìn thấy trước mắt người, tướng mạo đẹp trai, có thể nói Triệu Kim Thành cuộc đời ít thấy, cho dù là ở được xưng nhan sắc bảy đại thế gia đệ nhất Triệu gia bên trong, cũng không có người nào có thể cùng người này sánh ngang. Duy nhất có thể cùng đánh một trận, khoảng chừng chính là nam trang ăn mặc tỉ tỉ. Rất nhiều người nói, đẹp đẽ hay không là chủ quan khái niệm, người khác Tây Thi có lẽ phóng ở trong mắt người khác chính là vô diệm. Nhưng mà không có thể phủ nhận là có ít người tướng mạo nhưng là có thể vượt qua chủ quan hạn chế, đạt đến phổ đời cấp, mà nắm giữ loại này nhan sắc người ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục cũng không thấy nhiều, mà cực nhỏ có không có tiếng tăm gì thế hệ, đại thể đều sẽ bởi vì khuôn mặt đẹp mà danh chấn một phương. Muốn nói ở rừng núi hoang vắng tùy tiện gặp phải một người xa lạ thì có nghiêng nước nghiêng thành miệng, đó chính là điển hình nhảy núi được thần công tiểu thuyết tình tiết. Mà bài trừ loại này cực đoan trùng hợp, giải thích hợp lý nhất hiển nhiên là muốn từ Trầm Thành xung quanh đã biết danh nhân bên trong đi tìm. Ly khai Kim Ngọc Thành trước, Triệu Kim Thành từng làm đơn giản chuẩn bị bài. Biết Trầm Thành phó thành chủ Trầm Kinh Hải có tương đương kinh người khuôn mặt đẹp, đặc biệt là ở tôn trọng dương cương xinh đẹp Trầm Thành bên trong, càng là khó gặp nho nhã tuấn tú hình mỹ nam tử. Vì lẽ đó Triệu Kim Thành ở nhìn thấy bạch y nhân kia nháy mắt, liền nghĩ đến Trầm Kinh Hải. Ở Trầm Thành xung quanh gặp phải một cái vạn người chưa chắc có được một mỹ nam tử. Đối phương đương nhiên lớn xác suất là Trầm Kinh Hải. Hơn nữa, Trầm Kinh Hải đích thật là cùng mình hẹn xong ở Hồng Diệp Sơn cảnh điểm lối vào gặp mặt. Nơi đây khắp núi đỏ như máu, và ước cảnh tượng kinh người địa tướng giống như, muốn nói tới cũng là trùng hợp, liền không khỏi quá gượng ép. Tổng hợp suy tính trở lên nội dung sau, Triệu Kim Thành mới lớn mật giả thiết đối phương chính là Trầm Kinh Hải. Nơi đây chính là Hồng Diệp Sơn, cái gọi là quần sơn nhuộm hết danh thắng tiên cảnh, là dựa vào sinh linh máu tươi nhuộm dần mà thành. Trầm Thành người hào vô nhân tính, hàng năm không biết có bao nhiêu du khách hóa thành Hồng Diệp Sơn phân bón, mà chính mình vừa vặn đánh vỡ tất cả những thứ này, tồn tại nhất định bị diệt khẩu nguy hiểm. Vì lẽ đó, một bên ở ngoài mặt hỏi thăm, Triệu Kim Thành một bên cũng đang chuẩn bị làm liều chết một kích, lấy phúc vũ cảnh tu vi chống chọi bài sơn cảnh Trầm Thành phó thành chủ, đương nhiên là một chút phần thắng cũng không có. Vì lẽ đó mình không thể cầu thắng, chỉ có thể cầu sinh. Dựa vào trước ngực từ tỷ tỷ ban thưởng ngọc phù, ngay cả là ở hỗn độn tuyệt cảnh, hắn cũng chắc chắn có thể chạy ra đường sống. Hơn nữa thật đến thời khắc nguy cơ, đem ngọc phù triệt để phân ly, vậy thì thôi có thiên đại nguy hiểm cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ là đến rồi cái mức kia, hắn ở tỷ tỷ trước mặt thì càng không có cách nào ngẩng đầu. Nhưng mà, ngay ở Triệu Kim Thành tâm niệm điên cuồng vận chuyển thời điểm, đã thấy đỉnh núi người áo trắng cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu. Ta không phải Trầm Kinh Hải. Triệu Kim Thành lúc đó chính là kinh sợ, trong lòng khác nào năm hồ cuồn cuộn tứ hải sôi trào. Hắn không phải Trầm Kinh Hải. Độ khả thi có hai cái. Số một, hắn đích xác không phải Trầm Kinh Hải. Tất cả những thứ này cũng như chính mình lúc nãy dự liệu, chỉ là một bất khả tư nghị trùng hợp. Mình chính là phi thường ngẫu nhiên địa ở trong núi hoang gặp một cái nghiêng nước nghiêng thành bạch y đồ tể. Căn cứ toán học xác suất tới nói, chỉ sợ độ khả thi không tới 100 vạn phần 1. Không tin tùy tiện ở Tương Châu Đại Lục tìm 100 mảnh núi hoang, sau đó từng người phái 1 vạn người đi vào thám hiểm, nhìn xem có thể hay không gặp phải như vậy bạch y mỹ nam. Thứ hai, độ khả thi đối phương đích xác là Trầm Kinh Hải, chỉ là như chính mình dự liệu, dùng sinh linh máu tươi nhuộm dần Hồng Diệp Sơn sự tình, đương nhiên là không thấy được ánh sáng. Chính mình bởi vì lạc đường đến muộn, không có ở chính xác thời gian điểm tiến nhập Hồng Diệp Sơn, vừa vặn gặp phải người nhà họ Trầm đang thu thập bố trí, đâm thủng bí mật của bọn họ, cho nên đối phương dưới tình thế cấp bách, liền tên miệng phủ nhận thân phận của chính mình. Nghĩ đến đây, Triệu Kim Thành không từ hối hận, tự mình tiến tới trước thực sự cần phải chí ít đem công tác chuẩn bị làm được lại đầy đủ một ít. Trước vẫn không có xem qua phó thành chủ Trầm Kinh Hải chân dung, lúc này đối phương tên miệng phủ nhận, hắn vẫn đúng là không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh đối phương chính là Trầm Kinh Hải. Ngay tại lúc Triệu Kim Thành vắt hết óc muốn xác nhận thân phận đối phương thời điểm, trên núi người áo trắng cũng nhíu lại đầu lông mày. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Triệu Kim Thành nghe vậy, trong lòng lại là nhảy một cái. Khá lắm, vấn đề này thật không đơn giản. Vấn đề thứ nhất là ở tuyên cáo hắn không biết mình thân phận. Chính mình đối với hắn mà nói là cái thần bí khó lường người xa lạ. Vấn đề thứ hai, nhưng là mơ hồ đang chỉ trích chính mình không nên đi tới nơi này. Hai vấn đề vừa ra, nghiễm nhiên liền trở thành nào đó không rõ thân phận người xa lạ tự tiện xông vào cấm địa cục diện. Lại tiếp sau đó, sợ là liền muốn coi đây là từ giết người diệt khẩu đi. Triệu Kim Thành tâm trạng cảnh giác, chân nguyên theo thần thức căng thẳng bắt đầu vận chuyển. Tay đầu mấy thứ từ tỷ tỷ ban thưởng chân nguyên phù ấn đều nằm ở kích phát trạng thái, bất cứ lúc nào đều có thể triệt để vỡ ra được, bùng nổ ra kinh người uy lực kinh khủng. Sải bước một cảnh giới cùng bài sơn cảnh cao thủ giao chiến, nói cửu tử nhất sinh đều là lạc quan phòng trừng, vì lẽ đó Triệu Kim Thành đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị, toàn lực bạo phát. Động tác của hắn tương đương bí mật, thủ pháp khẩu quyết đều là Kim Ngọc Thành chủ thân truyền độc môn tuyệt hoạt. Người bình thường dù cho có bài sơn cảnh cao siêu tu vi, cũng tuyệt khó nhìn thấu hắn trong bóng tối ấp ủ. Nhưng mà Triệu Kim Thành vừa mới hơi động, trên đỉnh núi người áo trắng liền nhíu lại đầu lông mày. Mà thuộc thích khách, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, còn có thể gặp được loại này cạn, sáng sủa càn khôn, nhân loại tốt, lại cam nguyện đứng ở diệt tuyệt ma tộc một phương, thực sự là chán ghét không thể nói lý. Nói xong, mở miệng thuần trắng trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đang ở bạch kiếm hiện thân nháy mắt, Triệu Kim Thành liền cảm thấy mình ngạch lòng đau xót. Sau đó trong cơ thể chân nguyên liền giống như mở nước rót dầu sôi giống như nổ tung ra. Hắn lúc nãy trong bóng tối ấp ủ bạo phát, tích trữ cực kỳ sức mạnh khổng lồ nhưng dương cung mà không bắn. Dựa vào là một loại cực đoan xảo diệu chân nguyên áp chế kỹ xảo. Lấy nguyên thần làm trụ cột, đem cả người chân nguyên phân có mấy điểm tựa, lẫn nhau kiềm chế, duy trì một cái động thái cân bằng. Chân nguyên gợn sóng lẫn nhau trung hòa, nửa phần cũng không ngoài lộ. Từ bên ngoài nhìn lại, tuyệt khó phát hiện một thân đã đến sắp liều mạng một kích biên giới. Nhưng mà còn bên kia mặt, loại này động thái cân bằng tương đương yếu đuối. Một khi chịu đến ngoại lực xung kích, rất có thể xuất hiện kết cấu tính đổ nát, mấy cái điểm tựa gợn sóng không lại lẫn nhau trung hòa, mà là lẫn nhau chồng chất, khiến sức mạnh khổng lồ chưa ly thể liền muốn nổ tung lên. Triệu Kim Thành tại chỗ liền cảm giác mình như là ăn một ngọn núi lửa. Yết hầu bị cỗ đại lực vọt một cái, không tự chủ được hé miệng, một đạo huyết tuyền liền từ bên trong dâng trào ra, mà huyết dịch bay đến giữa không trung đã bị chân nguyên nổ tung nhiệt độ cao sôi trào bốc hơi lên. Triệu Kim Thành nhất thời cười khổ, không nghĩ tới chính mình lại còn không có ra tay cũng đã thất bại thảm hại. Hơn nữa bị bại thảm như vậy, phen này bên trong bạo nổ đến mức như thế mãnh liệt đột nhiên. Hơn nữa lại đều là từ ra sức mạnh gây ra, chỉ sợ tỷ tỷ nhận được tin tức, muốn phải cứu viện cũng không kịp. Thực sự là tiếc nuối a, tu hành 30 năm, một chiêu không cẩn thận liền chết thảm núi hoang. Quả nhiên, thế giới bên ngoài, thật sự so với những trưởng lão kia nói tới còn đáng sợ hơn. Chính mình cho rằng xuất thân Kim Ngọc Thành, tu hành không tầm thường liền có thể tung hoành thiên hạ. Thật sự là quá ngây thơ. Một cái ở chính mình phòng ngủ đều có thể lạc đường vô dụng. Đến cùng ở đâu ra tự tin có thể tung hoành thiên hạ? Quả nhiên, cần phải bé ngoan ở tỉ tỉ dưới cánh chim làm khuê phòng công tử. Không nên tùy tiện ra ngoài mới đúng. Hiện tại, thực sự là hối hận đã chậm. Ngay ở Triệu Kim Thành đã bắt đầu vì chính mình thiết tưởng di ngôn thời điểm, đã thấy đỉnh núi bóng trắng lóe lên. Cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi đã tới trước người mình. Bạch kiếm từ trên xuống dưới vung đến, mũi kiếm hoa hướng mình ngạch tâm. Triệu Kim Thành nhắm mắt chờ chết, sau một khắc nhưng cảm thấy ngạch trung tâm hơi mát lạnh. Sau đó một luồng mùi máu tanh nở rộ ra, một đạo nóng bỏng nhiệt lưu dọc theo ngạch trung tâm nháy mắt lan truyền đến quanh thân các nơi. Trong cơ thể đang đấu đá lung tung, bừa bãi bùng nổ chân nguyên, bị luồng nhiệt lưu này vọt một cái nhất thời tan thành mây khói. Mà vào cơ thể nhiệt lưu, ngoại trừ tiêu trừ bùng nổ chân nguyên ở ngoài, nhưng phi thường tinh chuẩn tránh được mỗi bên chỗ yếu hại, không mảy may tơ hào. Khoảng chừng chỉ qua một hai hơi thở thời gian, Triệu Kim Thành liền cảm thấy trong cơ thể bùng nổ chân nguyên đã bị áp chế hạ xuống. Bão táp lắng lại sau, tình trạng so với mong muốn thực sự tốt hơn nhiều. Tuy rằng ngũ tạng lục phủ đều chịu đến xung kích, nhưng bởi vì bão phát nhanh kết thúc cũng mau, bùng nổ chân nguyên còn chưa kịp phá hủy tất cả, chính mình chỉ tương đương với một lần nho nhỏ tẩu hỏa nhập ma. Nuốt phục mấy viên thuốc, ôn dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, mà hết thảy này đều là bởi vì tự ngạch trung tâm rót vào cơ thể đạo kia nhiệt lưu. Mở mắt ra sau, Triệu Kim Thành thấy là một cái mang theo khiểm nhiên nụ cười. Xin lỗi, ta thật giống nhận lầm người. Không nghĩ tới ngươi lại có Triệu gia huyết mạch. Tinh khiết như thế huyết mạch, ngươi hẳn là sẽ không cùng ma tộc có quan hệ gì. Triệu Kim Thành ngạc nhiên. Cái gì? Đối phương giải thích. Nếu như đúng là ma tộc dư nghiệt, cùng người nhà họ Triệu là tuyệt không cùng tồn tại đạo lý. Chúng nó coi như muốn mời chào một bộ phận nhân loại kẻ phản bội, cũng sẽ tìm cửu tiên tôn huyết mạch đạm bạc, liền như cùng nhân loại đối xử ma tộc, cũng sẽ không lưu những ma tướng kia nhân chứng sống, cho dù là đưa đi phía sau làm cơ thể sống triển lãm, cũng nhiều là hạ cấp ma tốt. Triệu Kim Thành nghe được đầy đầu sương mù nước, nhưng ít ra có một chút nhưng là minh xác. Các hạ, thật không phải là Trầm Kinh Hải phó thành chủ. Người áo trắng lắc lắc đầu, Triệu Kim Thành phát hiện người này lắc đầu dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ ấy. Nấy nói rằng, ta đích xác không phải Trầm Kinh Hải. Hiện nay tên của ta là Vương Cửu. Vương Cửu. Triệu Kim Thành chớ tước một phen hai chữ này, chỉ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhất thời nhưng không nhớ ra nổi, không nghĩ thấu sự tình. Triệu Kim Thành liền quyết định trước tiên không nghĩ nữa. Đối mặt trước người người áo trắng, Triệu Kim Thành phi thường chân thành địa chắp tay nói cảm ơn. Cảm tạ các hạ cứu mạng ân, lúc trước đều là một chuyện hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng các hạ là Trầm Kinh Hải, muốn đối với ta giết người diệt khẩu, cho nên mới dành trước chuẩn bị làm khó dễ. Không ngờ còn không có ra tay đã bị rách sạch sành xanh. Nói đến chỗ này, Triệu Kim Thành một mặt kính nể địa khen. Ta vẫn cho là này một chiêu gia truyền tàng phong thế gian không người có thể phá. Không nghĩ tới vẫn là không gạt được các hạ con mắt. Hơn nữa mượn dùng dắt vừa chạy toàn thân để ý. Hơi chấn động một hồi nguyên thần của ta. Liền ở giở tay giở chân phá giải tất cả của ta bộ chiêu thức. Mà càng để tại hạ bội phục nhưng là về sau cứu người mạng sống pháp. Ta tuy rằng tu vi không tinh lắm sâu. Nhưng tàng phong chân nguyên làm nổ sau đó, lại có thể trong nháy mắt đã bị bình ổn lại. Loại này thần kỹ, thực sự là chưa từng nghe thấy. Há, cái kia một chiêu gọi bên trong ra. Cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.